Chàng rể quyền thế, chương 4660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đối với bà, con gái bà chính là một máu thịt trong thân thể của bà. Một khi Vương Tử Nghi gặp tai nạn, Vương phu nhân cũng không muốn sống nữa. Vương Văn Bân lúc này vẫy vẫy tay, nói, chỉ cần ngươi có thể cứu được con gái ta, ta liền tặng cho ngươi một tòa ký túc xá. Tóm lại một câu, phải nhanh, Vương Tổng, Vương phu nhân, đừng lo lắng, chúng ta vừa rồi đã kiểm tra tình huống của Vương Tiểu Thư. Mặc dù vết thương của cô ấy rất nghiêm trọng, nhưng tình hình đã hoàn toàn ổn định. Hiện tại chúng tôi đã xử lý vết thương cho cô ấy. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là cô ấy còn chưa tỉnh dậy, nên không thể gặp được hai người. Nhưng đánh giá sơ bộ, chúng tôi nghi ngờ rằng cô ấy yếu và bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Nhưng tôi cũng chưa dám chắc. Sau khi hội ý, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra phương án tốt nhất. Đừng lo lắng, Hoa Dung vẻ mặt thiết tha chân tình. Vô luận như thế nào, Vương Tiểu Thư sẽ không sao. Thật sao? Vương phu nhân vẻ mặt sợ hãi, không thôi. Các ngươi không được nói dối ta. Nhưng ta nhận được tin tức rằng xe của con gái ta bị cháy thành đống sắt vụn. Nàng có thể không có việc gì sao? Hiển nhiên, với quyền thế của Vương gia, thông tin tự nhiên là có được ngay lập tức. Nhưng vì thông tin họ nhận được không rõ ràng, nên họ rất vội vàng và hoang mang. Rốt cuộc là loại hỏa hoạn, tai nạn xe cộ này, nhìn chính là lành ít dữ nhiều. Vương Văn Bân lúc này cũng hít sâu một hơi, vẻ mặt cứng rắn nói, Hoa viện trưởng, ta biết ngươi là y thuật cao thủ, cho nên, ngươi đừng vì thân phận của ta mà giấu giếm cái gì. Ngươi phải nói cho ta biết sự thật. Hoa Dung cười nói, Vương tiên sinh, Vương phu nhân, hai người cứ yên tâm. Thề có trời, Vương tiểu thư rất ổn định. Hãy nói theo cách này. Mặc dù vụ va chạm của chiếc xe có vẻ nghiêm trọng, Vương tiểu thư cũng đi dạo tại quỷ môn quan một vòng. Theo lẽ thường, cô ấy không thể sống khi đến bệnh viện. Nhưng cô ấy hôm nay thật may mắn, gặp được thần y Tôn Tiểu Hồng của chúng ta. Tôn Tiểu Thần Y, không chỉ dùng thủ đoạn của võ học để ổn định cho Vương tiểu thư nội tức hỗn loạn, mà còn giúp cô ấy tạm thời ổn định vết thương. Ta không có cách nào lý giải những thủ đoạn này, nhưng ta đã tự mình kiểm tra qua. Trước mắt Vương tiểu thư, đã tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Cách chương.